Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, tâm thái vỡ. Cầu phiếu phiếu, Lôi Độc đạo nhân trong mắt chiếu rọi ra che lấp ông lão thê thảm tử trạng. Tâm thần chấn động thời gian, không kịp nghĩ nhiều, đều là bỏ chạy lão du tử. Này vừa nhìn chính là đến rồi cái không được đại tiên. Trực tiếp đem hóa tam lão đạo cho dây. Ít nhất cũng là cái tôn giả đi. Này còn đánh rời ạ cái dám. Có thể chạy hay không đều là cái vấn đề. Quanh người hắn ma khí phun trào. Tức khắc chính là hóa thành màu đen lưu quang cấp xạ bỏ chạy. Tránh đi. Hừ. Đỗ Huyền trong tay hàn mang lóe lên. Vù. Một tiếng kiếm reo vang vọng trong huyệt động. Mắt sáng băng lạnh ánh kiếm kéo tới. Trong phút chốc là lớn lao mà khủng bố uy năng hiện ra. Lôi Độc đạo nhân khí nguyên toàn đề. Trực tiếp là tế ra bên trong thân thể huyết tà chi nguyên. Ai? Một luồng trời đất quay cuồng giống như cảm giác hôn mê bỗng nhiên kéo tới. Hắn chuẩn bị kỹ càng sở hữu thuật thức đều chưa kịp thả ra. Trong mắt sở hữu, này toàn bộ địa vực đều phảng phất đang xoay tròn. Làm sao cảm giác trên người như vậy mềm mại? Phảng phất tan mất sở hữu gánh nặng bình thường. Một luồng bồng bềnh cảm giác quay chung quanh hắn. Đó là, ở trước mắt của hắn, một bộ không đầu thi thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong tay còn nắm bắt một đoàn đỏ đen lượn lờ ma khí. Lôi Độc đạo nhân miệng mở lớn. Con người đột xuất. Không không không. Sẽ không. Ta không muốn chết. Ta còn không muốn chết à. Đỗ Huyền nhấc theo đầu của hắn. Nghiêng đầu hỏi. Nhìn đủ rồi chưa? Lôi Độc đạo nhân muốn quay đầu. Hắn giật giật ngón tay. Lại phát hiện làm sao đều động không được. Bộ kia trôi nổi không đầu thi thể không nhúc nhích. Cứng ngắc mà cứng nhắc. Lôi Độc đạo nhân con ngươi chuyển động. Hướng về Đỗ Huyền nhìn tới. Hắn muốn nói chuyện. Miệng bất luận làm sao không phát ra được thanh âm nào. Tầm mắt cũng là từ từ ảm đạm đi. Mất đi sức sống. Đỗ Huyền trên một gương mặt tất cả đều là lãnh đạm biểu hiện. Thiết. Hắn tiện tay liền đem Lôi Độc đạo nhân hướng về phía dưới màu đen đầm lầy ném đi. Tay phải một chiêu, Lôi Độc đạo nhân thân thể chính là giấy lên một đoàn đỏ chót thương diễm. Quyết định xong cái này hai cái thối nát, Đỗ Huyền lơ lửng giữa trời mà đứng. Nhìn quét này một mảnh lít nha lít nhít người dũng, hắn thức niệm toàn mở, nhắm mắt cảm thụ có hay không có lửa chi tức văn tồn tại. Nơi này không có. Nơi đó không có, không có, vãn đường cùng tầm nhi không ở nơi này. Thế nhưng đây cũng quá hơn nhiều. Đỗ Huyền cũng mang không đi à. Khu vực này lại là một mảnh rung chuyển. Hang động bên trên đi khối tiếp theo khối khổng lồ đá vụn. Đồng thời nồng nặc tinh lực phô tán mà tới. Tiết dụ bắt đầu làm việc. Bên kia như là đánh tới đến rồi. Đỗ Huyền quyết định thật nhanh. Tay trái lên. Thương tình liên diễm, tay phải lên, phong lôi hỏa sơn, hai tay đột nhiên đan dệt, hỏa hải, tịnh diễm, trong tay một đoàn tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao màu đỏ quả cầu lửa hội tụ mà thành. Chậm rãi hướng về phía dưới màu đen đầm lầy phù đi. Màu đen trong vũng bùn từng cái còn chưa thành thục thượng cổ dị chủng không ít cảm thụ. Bỗng nhiên tăng lên nhiệt độ, bắt đầu ở phía dưới điên cuồng lan lộn. Tán, màu đỏ quả cầu lửa đột nhiên nổ tung. Màu đen đầm lầy nhất thời hóa thành một cái biển lửa. Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn phía dưới những này thống khổ gầm rú này thượng cổ dị chủng. Đều là ma giáo đào tạo mà đến làm việc ma vật. Sau đó hắn lại là quang quyết vừa ra. Màu đỏ lưu quang từ chỉ nhanh chóng chạy đi. Ở không trung lưu lại một đạo trưởng hồng mang. Thông báo rất lâm quỷ giản xa xa tông môn. Để bọn họ trước tới cứu viện. Đã như thế chính là có thể. Đi. Đỗ Huyền tức khắc biến mất không còn tăm hơi. Khổng lồ trong hang động. Chỉ để lại một cái đạo kiếm tỏa ra hào quang màu đỏ. Tự thành một lớp bình phong cái bọc khối này hang động rất lâm quỷ giàn. Thâm quật bên trong. Sâu không thấy đáy màu đỏ phía trên ao máu là một đạo hình tròn cự đài. Chu vi là mấy đạo khuôn mặt dữ tợn khổng lồ pho tượng. Lúc này tròn trên đài, chu vi mấy trăm đạo trận cơ tán lẫn nhau liên tiếp, hình thành một đạo có một đạo mật mạng. Ao máu kia khác nào sôi giống như nước hướng lên trên vọt lên mười mấy trượng. Bốc lên ao máu, túc sát bầu không khí. Đông Hạo Tôn đứng ở chính giữa sân khấu, hai tay là hai đám kim quang nắm chặt, sau lưng trôi nổi đạo môn danh kiếm Du Huy Bôn Tiêu. Đông Hạo Tôn nhìn chằm chằm trước mắt xa xa đạo kia huyết y bóng người. Ở phía trước của hắn khác một chỗ trên đài cao, một đạo thân mang huyết y lau sàn nhà váy dài trường bào. Quanh thân tỏa ra nồng nặc huyết tà khí âm nhu tu giả mắt lạnh mắt nhìn phía dưới ao máu. Hắn cầm trong tay một cái màu trắng khớp xương trường trượng. Trượng trên là trăng lưỡi liềm loan cốt. Đồng thời quanh thân tỏa ra từng trận linh áp và khí thế không kém chút nào Đông Hạo Tôn mấy phần. Này, cũng là một vị tôn giả. Hơn nữa còn là một vị ma tôn. Đông Hạo Tôn trên người là chiến ý tăng vọt. Hắn cười lạnh nói, đường đường bái tà giáo phó giáo chủ, còn không dám cùng trẫm trực diện đánh một trận. Sao sao đến này phá trận có thể nhốt được trẫm? Đông Hạo Tôn có tôn bên trong đế bá khí, tự nhiên chính là tự gọi trẫm. Cái kia trên người tỏa ra khí âm nhu tuấn tú nam tử khẽ cười một tiếng. Ồ, Đông Hạo Tôn nhưng là bất cẩn a. Vừa vặn, ngày hôm nay liền để trận pháp trình độ khá cao Đông Hạo Tôn đến thử xem ta này huyết sát đồ linh trận uy lực. Bái tà giáo phó giáo chủ Vu Dạ nhìn Tiết Dụ, hắn còn tưởng rằng lần này chấn động đến chính là ai. Nếu như là cái kia ba vị đỉnh điểm, hắn vẫn đúng là không dám quá mức lỗ mãng. Thế nhưng Đông Hạo, thật muốn đánh lên, hắn có thể không uổng. Trong tay hắn lên quyết, cốt trượng điểm địa, phía dưới ao máu đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Đông Hạo Tôn cẩn thận mà nhìn bốn phía, cảm thụ này mấy trăm đạo linh cơ. Mã, bất cẩn rồi, vào bẫy, có chút trang quá mức, có điều không hoảng hốt. Hắn giang hồ huynh đệ ở, lưu lại chờ Đỗ Huyền đến rồi hù chết hắn. Phía trên sân khấu, huyết quang hiện ra, từng đạo ác liệt tinh lực hóa thành ngàn vạn thanh đao kiếm hướng về Đông Hạo Tôn vung. Vậy mà đến, này cỗ hung hăng lại dày nặng huyết tà khí cái bọc Đông Hạo Tôn. Không nhìn thấy tàn ảnh, dĩ nhiên là giao chiến cực kỳ. Binh binh bàng bàng, Đông Hạo Tôn không ngừng mà chỉ huy đạo kiếm chống đối. Đồng thời cũng là tâm cảm không tốt. Đại trận này so với hắn nghĩ tới còn khó hơn đối mặt phó ma giáo lúc nào lại làm ra tới một người có thể nhốt được tôn giả đại trận. Đông Hạo Tôn không ngừng mà vận động khí nguyên, trên người kim quang cuồn cuộn. Vu Dạ nhìn hắn bộ dáng này cũng là đối với mình cái này kiệt tác khá là đắc ý. Không tự giác chính là lộ ra nụ cười. Đương nhiên, hắn cũng không nhận ra trình độ như thế này liền đủ để bức tử Đông Hạo Tôn. Lại thêm đem hỏa, trong tay hắn cốt trượng huyền không. Trong tay là một đoàn lạnh hỏa ngưng tụ. Đi, một đoàn lạnh hỏa bay ra ngoài hóa thành con đường oan hồn giống như bộ xương oán linh. Mang theo tà sát ách sợ khí. Thêm nữa Đông Hạo Tôn áp lực. Đông Hạo Tôn thấy thế, ngón tay Du Huy Bôn Tiêu, kiếm chỉ lên quyết. Hành vân mục thiên phá, đùng, bạo tán ra từng trận chói mắt hào quang màu vàng như dòng lũ bình thường hướng về tứ phương. Khuếch tán, Tiết Dụ giờ khắc này khác nào một vòng minh dương. Vu Dạ ngón tay khinh động, ao máu lần thứ hai phát sinh dị biến. Đại trận uy năng càng hơn, lại nổi lên mạnh mẽ. Áp lực nặng nề hướng về cái kia Đông Hạo Tôn. Tiết Dụ lắc mình lùi về sau. Hắn đã bị vây ở trong trận, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Này một kháng, Tiết Dụ lần thứ hai lùi về sau mấy phần. Đạo khu run lên, Vu Dạ một đôi âm u đầy tử khí hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm trong trận hướng đi. Vẻ mặt khá là hưng phấn. Hữu dụng, quả thực quá tuyệt, hôm nay cố gắng nỗ lực, coi như không thể để cho Đông Hạo Tôn chết, cũng phải để hắn trọng thương. Có hy vọng. Ha ha ha ha ha, Tiết Dụ phẩy tay áo một cái, xua tan chu vi cái bọc tinh lực, đồng phát ra từng tiếng cười dài. Vu Dạ mắt lạnh quan coi, nên cười là hắn mới đúng vậy. Hắn giễu cợt nói, Đông Hạo Tôn có khí phách lắm, tai vạ đến nơi, còn cười đến như vậy thản nhiên. Khâm phục, khâm phục. Đông Hạo Tôn lắc đầu một cái. Không biết là ai tai vạ đến nơi đây. Trận pháp này bỏ ra các ngươi không ít tâm huyết đi. Cho chậm điểm canh giờ liền có thể phá. Có điều mà, người khả năng không có bao nhiêu cơ hội. Vu Dạ nhíu mày lại. Đông Hạo chân mày cau lại. Thật sự cho rằng, chậm là một người đến. Đông Hạo Tôn vừa dứt lời. Ở bên cạnh chỗ cao vách đá bên trên nhất thời bị đánh ra một đạo hang lớn. Một bóng người xuất hiện ở hang lớn biên giới. Đỗ Huyền hướng phía dưới nhìn tới. Nồng nặc huyết tà khí để hắn cũng là chấn động trong lòng. Xem ra muốn dưới nặng tay. Thương thiên hại lý. Làm bậy. Theo mặc dù là quay đầu nhìn về phía Vu Dạ. Một đôi mắt sắc bén mà băng lạnh. Vu Dạ quanh thân ma khí sôi trào. Tầm mắt thật chặt khóa chặt Đỗ Huyền. Đó là ma tôn chi nhãn. Tự nhiên liền có thể nhìn thấu Đỗ Huyền chân thân. Đỗ Huyền hướng phía trước lăng không bước ra. Mỗi ra một bước. Trên người chính là Hạo Nhiên Tôn tư hiện hình mấy phần. Mái tóc dài màu đen thoáng chốc hóa bạch. Màu bạch kim váy dài đạo bào. Sau lưng trói mắt đoạt người thánh kiếm vỏ kiếm. Một đời tôn sư. Đỗ Huyền. Đã đến. Vu Dạ con ngươi trong phút chốc phóng to. Nắm cốt trượng lập tức chính là chăm chú nắm chặt. Tâm thái vỡ. Hắn liền hỏa khí đều mạo không ra. Không chơi. Hắn đều đến rồi không đến chơi. Mau mau muốn nghĩ biện pháp. Tránh đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.